Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 127, Điên Cuồng Hoffen 2 chính đang báo thù. Thời gian, 25 tháng 6 năm 2012, Guo. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Bóng vào rồi. Bóng lại tiến vào rồi. Luis Gustavo. Ghi bàn chính là Luis Gustavo. Hoffenheim bình luận viên lại điên cuồng gào thét lên. Rít gào lên. Hắn cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ điên cuồng. Hiệp một thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút. Liền hai bóng dẫn trước a. Mạnh mẽ Hoffenheim. Khổ rồi Leverkusen. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Các cổ động viên đối với các cầu thủ nhiều lần hô to một cái từ đơn. Hai bên lần trước giao thủ. Hoffenheim cũng tiến vào hai cái bóng. Thế nhưng ngày hôm nay hai người này bóng phỏng chừng sẽ không trở thành bọn họ bản cuộc tranh tài. Duy nhất thu hoạch. Chấm ngoặc kép. Trận đấu kia. Leverkusen ở mở màn 17 phút thời điểm liền đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Mà hôm nay Hoffenheim cũng chỉ dùng 16 phút liền còn lấy màu sắc. Tương tự là 2-0. Xem ra Hoffenheim báo thù tâm lý cũng không có trở thành bao quần áo. Trái lại thành bọn họ động lực. Leverkusen cổ động viên đều há hốc mồm. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên gặp điên cuồng như thế. Đây thật sự là cái kia chi bị bọn họ 5-2 đại thắng Hoffenheim sao? Bayer Leverkusen bị đánh mông. Ở trên sân bóng như là mất hồn giống như vậy. Bọn họ thật không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên gặp điên cuồng như thế. Bọn họ bị Hoffenheim đội đều cho đánh choáng váng. Ở Hoffenheim đạt được ghi bàn sau khi Hoffenheim cũng không có dừng lại bước chân của chính mình. Lại như là cung chính nói như vậy. Còn muốn ghi bàn, tiến vào càng nhiều bóng. Hay là tiếp tục tấn công. Điên cuồng công kích Leverkusen. Leverkusen chỉ có mệt mỏi phòng thủ. Hiện tại Hoffenheim cái kia điên cuồng sức lực. Để Leverkusen phi thường vất vả. Mắt thấy Leverkusen toàn tiến lui giữ. Hoffenheim các cầu thủ ở hậu trường cũng chân. Muốn đem Leverkusen các cầu thủ hấp dẫn đi ra. Thậm chí Hoffenheim cầu thủ đem bóng đá chuyền về cho thủ môn. Thủ môn Hildebrand ở vùng cấm bên trong chơi một hồi bóng. Sau đó mới đưa quả bóng cho đưa đi ra. Quả bóng như sao băng giống như rơi hướng về giữa sân. Hoffenheim giữa sân Luis Gustavo cùng Leverkusen giữa sân Rob hai người cao cao nhảy lên tranh. Gật đầu bóng. Oành. Quả bóng bị Hoffenheim đội giữa sân Luis Gustavo cho cướp được. Trực tiếp đỉnh hướng về phía trước. Hoffenheim đội tiền đạo, thân hình cao lớn cung chính lập tức dùng thân thể chịu đựng phía sau Leverkusen trung vệ Enrique. Hay là cảm nhận được trước người cung chính áp lực. Enrique hết sức chăm chú, không một chút nào dám thất lễ. Dùng thân thể chịu đựng Enrique cung chính dùng bộ ngực đem quả bóng dừng lại. Hắn chính suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì thời điểm. Trung lộ, Rob thật nhanh vọt lên. Đánh về phía cung chính dưới chân quả bóng. Cung chính không chút suy nghĩ. Trực tiếp đem quả bóng về đẩy. Quả bóng từ Rob bên người lăn quá. Trực tiếp lăn hướng về phía sau hắn Luis Gustavo. Truyền về ra bóng sau. Cung chính lập tức nhanh như tia chớp địa xoay người. Vòng qua Leverkusen trung vệ Enrique. Hướng về Bayer Leverkusen khung thành liền xông lên trên. Mắt thấy bóng đến. Luis Gustavo cũng không có nhận bóng, mà là trực tiếp chen chân vào đem quả bóng đẩy hướng về phía Leverkusen vùng cấm. Chọt khe, xuyên việt bóng, bị Luis Gustavo đẩy ra ngoài quả bóng, nhanh chóng lăn hướng về cung chính đi tới con đường. Ngay ở cung chính sắp lướt qua đội khách Bayer Leverkusen toàn bộ hàng hậu vệ thời điểm. Luis Gustavo chuyển bóng lập tức xuyên qua rồi Bayer Leverkusen toàn bộ hàng hậu vệ. Đơn đao. Hoffenheim đội đơn đao. Leverkusen trung vệ Enrique xoay người chậm đặc điểm lại một lần rõ ràng bày ra ở mọi người trước. Mặt. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Leverkusen thể dục bình luận viên cực kỳ hoảng sợ gào thét. Leverkusen thủ môn tuổi trẻ nước Đức biên giới Adler lập tức tấn công. Phong hướng về góc gần đồng thời. Về phía trước ép tiến vào. Giết tiến vào vùng cấm. Cung chính còn ngẩng đầu quan sát một hồi Bayer Leverkusen thủ môn vị trí. Sau đó mới lên chân. Oành. Cung chính tăng lên đùi phải liền dường như trong nòng súng phóng châm bình thường tàn nhẫn. Mà đập vào quả bóng trên. Quả bóng liền như đánh bay viên đạn xì ra. Bay thẳng hướng về Bayer Leverkusen khung thành sau góc. Adler sắc mặt một bên. Luống cuống tay chân địa trách nhào. Sút gôn. Sins 2 thể dục bình luận viên bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Điên cuồng gào thét. Quả bóng liền tựa như tia chớp từ luống cuống tay chân Adler dưới thân bay qua. Tàn nhẫn mà nện ở khung thành sau góc cột dọc bên trong duyên. Đạn tiến vào khung thành. Guo, Hoffenheim bình luận viên hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn. Tiếng nói của hắn liền dường như pháo máy bình thường vẫn vang lên liên tục. Guo, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- 1 thi đấu phút thứ 27. Cùng chính liền vì là Hoffenheim đội mở rộng điểm số 3-0. Hoffenheim 3-0 dẫn trước Leverkusen. Hoffenheim. Chấm ngoặc kép. Since High Lion. Bên trong thẻ thi đấu sân bóng Hoffenheim, cổ động viên điên cuồng hoan hô. Kích động rít gáo. Hai tay của bọn họ tại thân thể trước giao nhau đánh chính mình lồng ngực. Liên tục vỗ 3 lần sau. Sau đó cấp tốc mở ra. Ném lên trời. Kích động Hoffenheim fan bóng đá đem ở trên khán đài nhảy vũ đạo. Hoffenheim fan bóng đá cực kỳ điên cuồng. Này bóng đi vào thực sự là đẹp đẽ. Tiếng hoan hô của bọn họ càng thêm địa to rõ. Hoffenheim. Lion. Bên trong thẻ trong sân bóng vang lên Hoffenheim fan bóng đá chỉnh tề tiếng kêu gáo. Bọn họ phi thường điên cuồng. Ghi bàn. 3-0. Hoffenheim đã 3 bóng dẫn trước. Chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lẽ nào Hoffenheim thật sự cường đại như thế sao? Leverkusen ở trước mặt của bọn họ dĩ nhiên một điểm phản kích năng lực đều không có sao. Ngồi ở Hoffenheim sân nhà Lion. Bên trong thẻ sân bóng phóng viên chỗ ngồi các ký giả lập tức há hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới cuộc tranh tài này sẽ là bộ dáng này. Chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt đúng là cái kia chi thăng hạng sao? Lúc này, ngồi ở trước máy truyền hình Sanke 04 đội thể dục chủ quản Asauer nhưng là há hốc mồm. Sắc mặt tái xanh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này ở mặt trước hơn 20 phút bên trong liền. Cuồng tiến vào 2 bóng. Mẹ kiếp, cái này rác rưởi tại sao có thể ghi bàn? Ta phác, ngươi cái này lão thiên khốn kiếp. Lẽ nào ngươi mẹ kiếp cũng phải đối phó với ta sao? Asauer mục dữ tợn, phảng phất từ trong địa ngục lao ra tác hồn ác quỷ. Chết tiệt cung chính, chết tiệt lão thiên khốn kiếp. Các ngươi đều không chết tử tế được. Nhất định, lão tử nhất định để cho các ngươi không chết tử tế được. Cung chính ghi bàn, hơn nữa ở hơn 20 phút bên trong cuồng tiến vào 2 bóng. Đây là hắn mùa giải này đệ 27 bàn. Cái này hiệu suất quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính cái tên này quả thực quá biến thái. Hay là người này thật sự có thể quét mới Jack Müller đơn mùa giải 40 bóng biến thái kỷ lục đi. Leverkusen cổ động viên há hốc mồm. Ngày hôm nay Hoffenheim quả thực quá cường hãn. Ngày hôm nay Hoffenheim lại như là lúc trước Leverkusen như thế. Ngày hôm nay Hoffenheim cùng Leverkusen hoàn toàn điên đảo. Ngày hôm nay Hoffenheim mới là lang, Leverkusen mới là dương. Tiến vào 3 cái bóng, Hoffenheim vẫn không có chậm lại tấn công bước chân. Tấn công, tiếp tục tấn công. Hoffenheim lại như là một con điên cuồng sói hoang. Điên cuồng tấn công, phi thường địa tấn công. Dường như muốn đem Leverkusen gây đến trên người bọn họ tất cả đều phản cho Leverkusen. Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô đến. Bọn họ còn vỗ tay. Điên cuồng địa gào thét. Rít gào. Đường xa mà đến Leverkusen fan bóng đá nhưng là dạng ăn con ruồi bình thường khó chịu. Không biết nên làm những thứ gì. Bọn họ đều không dám ở lại nơi này. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này quả thực quá quỷ dị. Hoffenheim tiếp tục tấn công. Lần này tấn công khởi xướng đây là đường biên Salihovic. Salihovic mang đi nhanh chóng đi tới. Leverkusen Banetta lập tức nhào đi ra. Đánh về phía cầm bóng Salihovic. Mắt thấy Banetta đập ra đến. Salihovic lập tức đem bóng đá chuyển ngang. Tới lấy bóng không phải Luis Gustavo, mà là Carlos Eduardo. Vào lúc này Carlos Eduardo đã di động đến trung lộ. Trung lộ tiếp bóng sau. Carlos Eduardo lập tức đem bóng đá đẩy hướng về vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong cầm bóng chính là cung chính. Vào lúc này, Leverkusen đối với cung chính phòng thủ phi thường nghiêm mật. Cung chính vẫn không có cầm bóng hắn liền lập tức nhào tới. Cung chính nhưng là sẽ không bị những người này khoảng trừng. Trái phải, vẫn không có chờ những người này đập ra đến. Cung chính lập tức đem bóng đá gõ về phía sau điểm. Sau điểm đem 3-3 lập tức đuổi tới. Nghênh bóng bắn mạnh, bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn ra ngoài. Bắn về phía Leverkusen khung thành. Thế nhưng Adler đem bóng đá cho nhào đi ra ngoài. Hoffenheim công kích rất mạnh. Leverkusen rất khó có cơ hội. Có điều đến thi đấu phút thứ 39 thời điểm, Leverkusen rốt cục có một lần cơ hội tốt. Hoffenheim hàng hậu vệ ép tới hơi hơi dựa vào. Banetta chọt khe. Kieling phản việt vị thành công. Dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Bị tấn công Hildebrand vấp ngã trong đất. Trọng tài chính quả đoán thổi phạt penalty. Đồng thời còn cho Hildebrand một tấm thẻ vàng. Penalty, penalty, thi đấu phát sinh hí kịch tính một màn. Hầu như không cơ hội gì Leverkusen nhưng thu được một cái penalty. Chỉ cần bọn họ có thể đưa cái này bóng ghi bàn đi. Liền có thể đem so với phân ban thành 1-3. Đến thời điểm cũng chỉ kém 2 cái bóng. Penalty, đẹp đẽ, Leverkusen vào lúc này thu được penalty. Đây là một cái penalty. Tốt. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong Leverkusen thu được một cái penalty. Nếu như cái này penalty có thể đánh vào, hay là vậy thì chính là bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt. Leverkusen thể dục bình luận viên vô cùng kích động mà nói rằng, Leverkusen cổ động viên đều đang chờ mong cái này penalty. Cái này penalty là bọn họ lên thế then chốt. Leverkusen cổ động viên đều đang vì Leverkusen cầu thủ cố lên tiếp sức. Hắn không biết cái này bóng là ai tới chủ phạt. Vừa lúc đó, Leverkusen cầu thủ tựa hồ thương lượng xong. Tương lai chủ phạt này bóng chính là Hem. Ở Hem đi tới chấm phạt đền thời điểm, $4,000 ốc Coson các cổ động viên liên tục sướng ca. Chuẩn bị vì cái này ghi bàn mà hoan hô. Tuy rằng vừa bắt đầu hơn 20 phút bị đánh rất thảm. Bị liền quán 3 bóng. Thế nhưng chỉ phải cái này điểm bóng vào. Như vậy thi đấu thì có hy vọng. Tuy rằng Hoffenheim các ngươi rất ngông cuồng. Nhưng cũng chỉ điên mười mấy phút. Đón lấy thi đấu sẽ bị nhét vào quỹ đạo. Chờ coi đi. Tiểu nhà quê đội bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.